Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, ngươi là cái thứ nhất dám thẳng hô bản quân tục danh nhân. Trước mắt lưu lại một mảnh huyết sắc, trừ này đó ra cũng không khác ảo giác, Mặc Ly gặp Minh Mị ấn huyệt Thái Dương lui về phía sau vài bước. Ngay cả bước lên phía trước đỡ lấy nàng, ngươi không sao chứ, không có việc gì, thu pháp lực. Nữ tử thanh âm nhược xuống dưới, không lại giống như mới vừa rồi chế nhạo nàng khi như vậy. Người yên tâm tốt lắm, Nhất Tề Xuân, dược khẳng định vây không được hắn. Ngày sau nếu là hắn đối với ngươi động tâm, kia liền là thật tâm ân ý, luôn luôn qua hồi lâu. Minh Mị những lời này vẫn cứ quanh quẩn bên tai một bên. Mặc Ly nghĩ ra thần, ngay cả nam nhân khi nào thì tiến vào đều không biết. Nguyệt bạch sắc quần áo thượng thêu đầy màu đỏ bươm bướm. Thiên nhiên tính trẻ con dưới lại mang theo khó nén quyến rũ. Minh Triệt chịu đựng trong lòng nôn nóng khinh khinh ho một tiếng. Kia chỉ tiểu hồ ly kinh hoàng theo tiếng ngẩng đầu. Một đôi trong suốt như hắc rượu thạch bàn con ngươi liền đối với thượng ánh mắt hắn. Đang nghĩ cái gì? Nam nhân thanh âm trầm thấp, chọc Mặc Ly dễ dàng đỏ mặt. Không có gì, đứng dậy đem hai người khoảng cách kéo ra. Nàng lo lắng chính mình luân hãm tại kia phó đẹp mắt trong túi ra. Cho nên rất là cảnh giác, nhưng như vậy xa cách không hiểu liền chọc giận Minh Triệt. Mặc dù không tốt trực tiếp phát tác, lại có khác phương pháp làm khó dễ nàng. Linh Hồ Cốc muốn đem của ngươi hai cái tỷ tỷ đưa tới. Ngươi cảm thấy làm cho bọn họ túc ở nơi nào tương đối hảo đâu. Chuyển trên tay hắc ngọc ban chỉ, như có đăm chiêu hỏi đến, có thể hay không không cần cho các nàng đi đến, cơ hồ là thốt ra, tiểu nha đầu trong mắt tràn đầy khẩn cầu, thấy hắn nhíu mày, Mặc Ly này mới phát giác yêu cầu của bản thân có chút quá đáng. Khóe miệng không cảm thấy trên đất dương, Minh Triệt một mặt tựa tiếu phi tiếu, trong phủ hiện tại đẹp phần đông, tam giới cái dạng gì nữ tử không có. Nhưng cố tình tự ít đi con hồ ly, nếu như ngươi là không chấp nhận được người khác, liền bản thân đến hầu hạ, hung hăng giận hắn liếc mắt một cái. Mặc Ly trực tiếp cự tuyệt này đề nghị, giống như một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dáng, nếu ngươi đem các nàng hai cái đều nạp cũng xong, ta đây trở về trong cốc đi, ngươi uy hiếp ta. Lấy tay chi cầm, nam nhân ánh mắt trở nên có chút hung ác nham hiểm mần ni tuy rằng nhân huyết minh. Bản thân đối nàng có như vậy vài phần hảo cảm, còn xa xa chưa tới có thể dung túng nàng muốn làm gì thì làm nông nỗi. Ta chỉ là không thích các nàng, không có áp chế người ý tứ, người muốn nghênh ai nhập phủ theo ta có quan hệ gì, rào khăn. Mặc Ly nhớ tới Minh Mị nhắc nhở, không khỏi có chút sợ. Nhưng là lập tức nàng liền âm thầm xì một tiếng khinh miệt. Dù sao như thật sự là nói dối mọi người muốn hạ bạt lưỡi địa ngục. Kia Thái Sơn phủ đế cơ khẳng định so nàng trước bị cắt đầu lưỡi. Trước mắt này hai huynh muội trong lòng âm mưu quỷ kế nhiều lắm. Không có một trong sạch nhân. Thật không, đưa tay đem nàng kéo đến bên người bản thân. Câu kia, vậy ngươi liền đi đi, đến bên miệng. Nhưng không có xuất khẩu, bị hắn niết đắc thủ cổ tay ăn đau, Mặc Ly giãy giụa suy nghĩ đào thoát, cũng không tưởng đã khép lại miệng vết thương bỗng nhiên lại chảy ra huyết đến. Minh Triệt xem kia tinh mịn huyết châu nhanh chóng bao trùm nàng lòng bàn tay thủ văn. Giống như là màu đỏ bươm bướm chảy ra cánh, thẳng tắp nhào vào bản thân trong lòng, phút chốc liền buông lỏng ra nàng, nam nhân thần sắc đổi đổi. Trước trán đều chảy ra hãn đến, rõ ràng nhẫn cực kỳ vất vả, Mặc Ly biết bản thân huyết thúc dục hắn trong cơ thể dược hiệu. Vội rút tay về dùng sức đè, có thể nói đến kỳ quái, mới vừa rồi như vậy vất vả mới thốt ra một chút huyết đến cái miệng nhỏ tự bỗng nhiên trở nên khó. Có thể khép lại, dưới tình thế cấp bách, Mặc Ly đành phải há mồm đem lòng bàn tay huyết đều duyện sạch sẽ. Đang muốn nói cho hắn biết không có việc gì, lại nghe thấy một tiếng trùng trùng đánh thanh, nam nhân nắm tay dùng sức đánh vào bàn thượng, cổ họng tràn ra một tia khó nhịn rên rỉ, này tiểu nha đầu đến cùng có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Minh Triệt hai mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt, như là xem chuẩn con mồi mãnh thú, cuống quýt bắt tay tàng đến phía sau. Mặc Ly thất kinh xem hắn, kia biểu cảm cực kỳ giống hai người ở Độ Sóc Sơn lần đầu gặp mặt khi bộ dáng. Lúc đó nàng vẫn là chỉ cả vật thể đỏ lên tiểu hồ ly. Cũng là như thế này sợ hãi xem hắn, cũng không biết thế nào. Chính là như vậy một đôi trong suốt con ngươi, nhưng lại tràn ngập mị hoặc, như là mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, mà kia gợn sóng luôn luôn đổ lên trong lòng hắn, nhiễu hắn như chỉ thủy thông thường định lực dễ dàng liền đi theo lay động đứng lên. Càng không thể vãn hồi, không thể không muốn, bị hắn ôm thật chặt, Mặc Ly căn bản tránh thoát không ra, bên tai quanh quẩn ỉ la kêu rên. Trong lòng sợ hãi liền càng nhiều một phần, lúc trước nàng nghe trong phủ quỷ sai lấy chuyện đó trêu ghẹo. Nói Minh Triệt mỗi khi túc ở nhanh kia la ra cô nương trong phòng khi. Đối phương luôn đòi lấy vô độ, giống điều tham hoan rắn nước thông thường, mà nàng cũng quả thật gặp được quá kia xa hoa hình ảnh. Nữ tử ngồi ở nam nhân trên đùi vặn vẹo eo nhỏ. Quả thật giống xa dường như. Khả mặc dù là ỷ la, hiện thời cũng bị hắn ép buộc chịu không nổi, huống chi là tự bản thân loại cái gì đều sẽ không nhân. Nhất mộng hoa tư lý nhiều như vậy như hoa mỹ quyến. Mấy ngày trước đây liền có một chết ở Minh Triệt sạp thượng. Mặc dù không biết là bởi vì sao nguyên nhân, nhưng phía trước phía sau liền nhớ tới, Mặc Ly sợ tới mức tay chân cũng không nghe sai sử. Thương hương tiếc ngọc cái gì? Hắn sợ là chỉ khẳng đối bản thân muội muội mới có thể. Người khác, chẳng qua là đồ chơi. Khả năng không muốn làm đồ chơi. Bị hắn hung hăng hôn ở cổ. Trắng nõn da thịt thượng rất nhanh sẽ rơi xuống một đám hồng dấu. Cùng quần áo của nàng thật sấn. Kế tiếp là xương quai xanh. Mặc Ly ngày thường nhỏ gầy. Xương quai xanh cũng tinh tế. Nam nhân gắn bó lưu luyến ở chỗ này hồi lâu. Nhất thời kêu nàng lại đau lại ngứa, Minh Triệt, Ali não thật sự, khả trên tay lại không có gì sức lực, bọn họ hai người lực lượng vốn là cách xa, huống chi bản thân lại bị thương, đều do cái kia Minh Mị, đều là vì giúp nàng, bản thân mới gặp phải như vậy tai họa đến, người mới vừa rồi không phải mới ở ỷ la nơi đó sao? Không rõ người này thể lực thế nào tốt như vậy? Mặc Ly nghĩ như thế nào cùng hắn chu toàn, chỉ có thể lại hướng ỷ la trên người dẫn, ghen sao, khóe môi gợi lên một tia tà mị cười, Minh Triệt cảm thấy trong lòng kia đoàn hỏa thiêu càng vượng. Khả hắn nhưng không có mới vừa rồi như vậy sốt ruột khó nén. Có thể là này tiểu nha đầu hương vị rất hảo, hôn hai hạ sau bỗng nhiên tưởng lại tính tình tốt hảo hưởng dụng một phen. Nàng bệnh lợi hại. Vẫn còn nghĩ câu dẫn ta, ta cuối cùng muốn nhường nàng nếm thử giáo huấn, ngươi làm cái gì? Xem nam nhân môi mỏng một trương hợp lại, Mặc Ly trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, không biết là để của hắn âm ngoan, vẫn là để bản thân đến cùng hại ỷ la, hoặc là, nàng là ở lo lắng chính mình, thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, vạn nhất bởi vì này một lần nho nhỏ hãm hại mà chọc giận cái kia nữ nhân. Bản thân về sau ở Thái Sơn phủ ngày chỉ sợ không sẽ như vậy tốt hơn. Ngây người không đương, Mặc Ly lại bị Minh Triệt chiếm thật lớn tiện nghi, nhịn không được đưa tay ở trên người hắn lung tung cầm lấy. Không cẩn thận đã đem của hắn ngực cào ra vài nói hồng dấu. Mà Minh Triệt cũng không có chùn tay, dùng sức kháp của nàng eo nhỏ, đau Mặc Ly bỗng chốc khóc ra. Minh Triệt, ngươi làm đau ta, lần đầu tiên tổng hội có chút đau. Về sau thì tốt rồi, đưa tay bỏ đi kia kiện chướng mắt sam tử. Theo phương mới bắt đầu, này bươm bướm liền không ngừng ở hắn mí mắt phía dưới chuyển. Hoảng cho hắn tâm phiền ý loạn, còn có, ngươi là cái thứ nhất dám thẳng hô bản quân tục danh nhân, tiểu nha đầu Minh Triệt kêu. Giống như bọn họ quan hệ nhiều thân mật dường như. Hết chương.